Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 21, đối chiến quần ma. Huyết bồn khổ giới bên cạnh, Nại Hà kiều miệng, oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là Vương Hùng cùng xông lên phía trước nhất một cái quỷ vương ngang nhiên chạm vào nhau. Nhất thời đâm vào một cỗ ngập trời khí lưu. Hai người trong nháy mắt một hồi, lùi một bước, mà cái khác một số chỗ xung yếu hướng Vương Hùng quỷ vương. Yêu vương cũng là đột nhiên dẫm chân xuống. Chân tiên, làm sao có thể, biện thành vương gạt chúng ta. Hắc chư quỷ vương lực lượng, thế nhưng là chân tiên hậu kỳ, vừa rồi một lần đối trùng, thế mà tương xứng, cái này người nào, ngoặc kép chấm chấm. Một đám quỷ vương ngưng trọng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng đạp ở Nại Hà kiều miệng, nhìn về phía trước mặt một đoàn quỷ binh, yêu binh. Đương nhiên, tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng tránh thức nguy hiểm chỉ là trong đó 20 cái yêu vương. Quỷ vương a, biện thành vương chính mình không có tới, liền để cho các ngươi tìm đến trẫm. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía một đám quỷ vương. Yêu vương, biện thành vương không dùng để, chư vị, còn không tiếp tục động thủ. Ta thần binh, các ngươi không muốn. Đột nhiên một thanh âm từ một đám quỷ vương sau lưng truyền đến. Vương Hùng theo thanh âm nhìn lại, lại nhìn thấy, chúng quỷ vương sau lưng, còn đứng lấy một cái hắc bào nam tử. Thấy rõ nam tử bộ dáng trong nháy mắt, Vương Hùng trong nháy mắt sắc mặt một dữ tợn. Hạ Ti Mệnh, ngươi thế mà còn chưa có chết. Vương Hùng mặt lộ vẻ âm hàn sát khí. Mặc dù mình nghĩ thoáng, nhưng Lam Ly Diễm chết vẫn như cũ như ngạnh xương tại hầu a, mà tạo thành Lam Ly Diễm chết kẻ cầm đầu cũng là Hạ Ti Mệnh. Ngày xưa coi là Hạ Ti Mệnh bị Diệp Hách Liên Giang đánh chết, Vương Hùng mới một lần tự trách. Bây giờ Hạ Ti Mệnh lại lần nữa xuất hiện tại Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng trong lòng này cỗ cừu hận trong nháy mắt bạo phát mà lên. Vương Hùng mặt lộ vẻ cừu hận, đối diện U Minh giáo chủ Hạ Ti Mệnh cũng đồng dạng đỏ hồng mắt. Tại Hạ Ti Mệnh trong mắt cũng là Vương Hùng ngăn cản hại chết nhi tử Hạ Nhược Thiên. Ta không chết còn muốn bái ngươi ban tặng. Vương Hùng, hôm nay trước thu chút lợi tức, trước hết là giết ngươi cái này linh hồn phân thân, lại ăn ngươi. Hạ Ti Mệnh giọng căm hận vô cùng nói. Muốn chết, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, bổ nhào qua, còn đứng ngây đó làm gì? Ta thần binh, không muốn, còn chưa động thủ, giết. Hạ Ti Mệnh đối một đám quỷ vương quát, chúng quỷ vương sầm mặt lại, nhưng vì Hạ Ti Mệnh thần binh, vẫn là sầm mặt lại hướng về Vương Hùng đánh giết mà đi. Vương Hùng giờ phút này hận ý trùng thiên, một đám quỷ vương đánh tới, Vương Hùng một chút cũng không có e ngại. Ngày xưa tại Vu Yêu thời đại, lấy thiên tiên tu vi, liền đã từng xé xác qua chân tiên, huống chi hiện tại đã chân tiên đâu. Oanh! Vương Hùng nhất thời cùng phía trước nhất một cái quỷ vương quyền chảo chạm vào nhau. Thái dương chân hỏa bạo phát, nhất thời hình thành một cỗ ngập trời hừng hực hỏa diễm. Mà quỷ kia vương tuy nhiên đau đớn, nhưng cũng không nếu như hắn quỷ hồn như vậy sợ thái dương chân hỏa. Đột nhiên toát ra 8 cái cánh tay, bỗng nhiên đem Vương Hùng ôm một cái. Quái vật gì? Vương Hùng sầm mặt lại, Vương Hùng chiến đấu kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, trong nháy mắt tiến lên, bỗng nhiên nắm lên quỷ kia vương hai cái cánh tay, mở, Vương Hùng bỗng nhiên vừa dùng lực, xoẹt, quỷ kia vương hai cái cánh tay trong nháy mắt bị xé rách ra tới. A, quỷ kia vương một tiếng hét thảm thời khắc, Vương Hùng hai tay thành chảo, càng là bỗng nhiên cắm vào quỷ kia vương bả vai. Chấm chỉ là cùng Hạ Ti Mệnh có tư nhân ân oán, bọn ngươi nếu là còn dám làm càn giống như này quỷ. Vương Hùng một tiếng giữ tợn uống, Xoẹt, lại nhìn thấy quỷ kia vương tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong. Trong nháy mắt, bị vương hùng xé rách thành hai nửa. Cuồn cuộn tiên nguyên, âm khí, máu tươi chen chúc bay thẳng vương hùng sau lưng đại nhật sát luân mà đi. Âm âm, cái này trận chiến đầu tiên, thật có chấn nhiếp lực. Một đám quỷ vương, yêu vương lại lần nữa một hồi. Vương hùng cũng mặt lộ vẻ hung ác. Trận chiến đầu tiên chính là vì chấn nhiếp những này quỷ vương. Yêu vương, vương hùng muốn bọn họ không dám động. Vương hùng chỉ muốn đối phó hạ ti mệnh a. Có thể, tại quỷ kia vương thể nội lực lượng tràn vào đại nhật sát luân. Truyền vào vương hùng thể chỗ lúc, vương hùng đột nhiên biến sắc. Mệnh khí, ngươi là dị tộc. Vương hùng đột nhiên giật mình. Quả nhiên, vừa mới bị xé quỷ vương, bỗng nhiên khô quắt thi thể liều gom lại. A, ta tiên nguyên, mệnh ta khí, không có khả năng, ngươi có thể chiếm lấy mệnh ta khí. Quỷ kia vương phục sinh, thống khổ kêu, cái gì? Bốn phía quỷ vương, yêu vương biến sắc, không phải kinh ngạc tại trên mặt đất quỷ vương thị phục sinh hoạt, mà chính là kinh dị tại chết tại vương hùng trong tay một lần. Thế mà còn mệnh khí giảm bớt, vương hùng lại là đột nhiên giật mình nhìn về phía hạ ti mệnh. A, ha ha ha ha, hạ ti mệnh, người thế mà cùng dị tộc lăn lộn cùng một chỗ. Nguyên lai, những này tất cả đều là dị tộc a. Vương hùng mặt lộ vẻ dữ tợn. Hoa, vương hùng trong nháy mắt thân hình thoát một cái, hóa vì một con hạo đại mặt trời. Mặt trời xé rách một tiếng hô hoán, trong nháy mắt hướng về hạ ti mệnh đánh tới. Mà một đám quỷ vương, yêu vương càng là sầm mặt lại. Nơi này tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Giống, một đám quỷ vương, yêu vương trong nháy mắt nhào về phía vương hùng. Mà cách đó không xa, còn có một số chờ đợi chuyển thế quỷ binh. Âm quỷ đâu? Những quỷ binh này, nguyên lai chỉ là cho vương hùng, mạnh bà trò chuyện ba canh giờ. Người nào nghĩ đến, thấy cảnh này, lại là một cái quỷ vương bại lộ dị tộc thân phận. Nhất thời, đại lượng yêu ma nhào về phía bọn này quỷ binh. Âm quỷ, đừng a, đám kia quỷ binh, âm quỷ lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng, tại bọn này quỷ vương trước mặt, căn không có lực phản kháng chút nào. Một cái quỷ vương há miệng hút vào. Trong nháy mắt, sở hữu quỷ binh, âm quỷ toàn bộ bị nó hút vào trong bụng. Hạ ti mệnh cái gì cũng mặc kệ. Chỉ là một mặt cừu hận nhìn về phía vương hùng, nhìn về phía này không ngừng đánh tới mặt trời, mà vương hùng biến thành mặt trời, cũng cùng một đám quỷ vương, yêu vương đại chiến mà lên. Ầm ầm, mặt trời hung mãnh, làm sao quỷ vương, yêu vương cũng cực kỳ cường đại, nhất thời đánh khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, nại hà kiều tứ phương, cuốn lên ngập trời phong bão. Khi mặt trời há miệng phun ra đông hoàng trung toái phiến, trong nháy mắt một cỗ âm ba bay thẳng mà ra, nhượng một đám vọt tới yêu ma một trận đầu vù vù. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt lại là hai cái yêu vương bị mặt trời giết chóc mà ra, cuồn cuộn thể nội năng lượng tràn vào đại nhật sát luân. Không, mệnh ta khí cũng không. Hỗn đàn, đó là đông hoàng trung toái phiến. Cẩn thận một chút. Một đám dị tộc cường giả kinh sợ không thôi. Vương hùng cũng mặc kệ nhiều như vậy, giờ phút này hóa thành mặt trời, không có không nương tay, tiếp tục hướng về hạ ti mệnh mà đi. Cũng liền tại vương hùng chiến đấu cực kỳ thông thuận thời khắc, đột nhiên một đạo đao cương từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Kim tiên? Vương hùng sầm mặt lại. Oanh, trong nháy mắt, đao cương đâm vào đông hoàng trung toái phiến phía trên. Vương hùng biến sắc, lại tại lúc này, lại một bàn tay chụp về phía mặt trời. Ly, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt trời thân hình bị nhất đao nhất trưởng ầm vang va chạm bay ngược mà quay về. xông về Vọng Hương Thai, đổ xoa, Vọng Hương Thai đình, bị Vương Hùng thân thể nổ nát vụn. Vương Hùng sầm mặt lại, nhanh chóng xoay người đứng lên. Kim tiên, thế mà hai cái kim tiên. Vương Hùng biến sắc, chính mình tuy nhiên đạt tới chân tiên, nhưng lực lượng so mới vào kim tiên cuối cùng kém ra một số. Nếu không phải là mình chiến đấu kinh nghiệm phong phú, vừa rồi đã bị chém giết. Chụp chết a, âm sát quỷ vương, ngươi là kim tiên. Hắc quỷ yêu vương, ngươi cũng là kim tiên. Chúng dị tộc cũng là kinh ngạc nhìn về phía vừa mới ra tay với Vương Hùng hai người. Hai đại kim tiên không để ý tới chúng dị tộc kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. U Minh giáo chủ, ngươi nói chuyện coi như lời nói a. Hạ Ti Mệnh cũng âm lãnh nhìn về phía hai đại kim tiên. Hạ Ti Mệnh lại là đoán được, hai người này cố ý lấy kim tiên giả mạo chân tiên tu vi. Những năm này cùng mình tranh chấp, khẳng định là kia cái gì đại tế ti an bài. Nếu không phải Vương Hùng hung hãn, bọn họ sẽ còn ẩn giấu đi. Về sau không chừng lúc nào, chính mình muốn thất bại đây. Ta nói lời giữ lời, ta thần binh, một nửa cho hái Vương Hùng đầu người người, thừa nửa dưới, chính các ngươi phân. Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, ha ha ha ha, tốt, liền chờ ngươi câu nói này. Hai đại kim tiên cười to nói, giờ phút này, tại hai đại kim tiên xem ra, hết thảy đều đáng giá. Tuy nhiên bại lộ, nhưng, thì tính sao? Quay đầu, hai đại kim tiên nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng chính là một mặt hung sát, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có người tại nức nở. Vừa nghiêng đầu, nhất thời nhìn thấy Lam Ly Diễm. Không, nhìn thấy Mạnh Bà, nhìn mình chằm chằm, trong mắt đều là oán niệm, nước mắt không ngừng, càng là hận ý nhìn mình. Mạnh Bà, thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ cho người Nại Hà Kiều mang đến những này tai nạn. Ta tận lực đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, ngươi nghĩ biện pháp trốn đi. Vương Hùng cười khổ nói, Mạnh Bà giúp mình vượt qua tâm kiếp, chính mình lại cho nàng mang đến kiếp nạn. Vương Hùng có chút băn khoăn. Mạnh Bà hung dữ mắt nhìn Vương Hùng, cuối cùng khe khẽ thở dài, bỗng nhiên lấy ra một cái ví nhỏ. Những mảnh vỡ này, ngươi lấy trước qua. Hừ, Mạnh Bà đối Vương Hùng oán hận nói. Toái phiến, Vương Hùng sững sờ, nơi xa muốn đánh tới một đám dị tộc cũng là sững sờ. Cái này Mạnh Bà khôi hài sao? Sắp chết đến nơi, còn muốn cho Vương Hùng đồ, vật. Lại nhìn thấy Mạnh Bà từ trong quần áo, móc ra cái ví nhỏ. Cái ví nhỏ đổ ra, trong nháy mắt, đổ ra 18 phiến kim sắc toái phiến. Có lẽ cái ví nhỏ thiếp thân chân tàng. Cái này 18 cái kim sắc toái phiến còn mang theo Mạnh Bà trên thân dư ôn. 18 cái kim sắc toái phiến vừa ra, đột nhiên toàn bộ rung động động, vù vù trong thả ra một cỗ khí tức khủng bố. Hư không đều tại một trận rung động. Đây là... Một đám dị tộc mờ mịt nói, Đông Hoàng Trung toái phiến, 18 khối, Vương Hùng kinh ngạc nói, cái này là mình Đông Hoàng Trung toái phiến, 18 phiến nhiều, 18 toái phiến tựa như cảm ứng được chính mình, trong nháy mắt chiến minh không thôi, nhanh chóng bay về phía Vương Hùng, cùng Vương Hùng trong tay này Đông Hoàng Trung toái phiến nhanh chóng ghép lại mà lên, trong nháy mắt. Gần phân nửa Đông Hoàng Trung hình dáng bị liều nhận, tuy nhiên không giống năm đó hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung, nhưng giờ phút này ghép lại hạ uy lực, đã không biết so vừa rồi cường đại đến mức nào. Đây là ta mấy năm nay thông qua luân hồi thu thập. Trước kia ta cũng không biết đây là cái gì, cũng không biết ta tại sao phải thu thập, chỉ cho là thân thiết, chỉ là nhìn thấy chúng nó làm cho tâm tình ta chấn động mãnh liệt. Hiện tại, ta minh bạch, tên lừa đảo, lấy đi, Mạnh Bà giọng căm hận nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nắm lấy Mạnh lên Đông Hoàng Trung, mờ mịt nhìn về phía Mạnh Bà. tên lừa đảo, chính mình làm sao thành tên lừa đảo. Bất quá, giờ phút này có thể không có bao nhiêu thời gian hỏi thăm. Bởi vì, một đám dị tộc lại lần nữa nhào lên. Đặc biệt hai đại kim tiên dị tộc, càng là lộ ra vẻ dữ tợn. Tựa hồ muốn chính mình trong nháy mắt giết chóc. Hư không giam cầm, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Khi Đông Hoàng Trung Toái Phiến lại lần nữa một tiếng oanh minh. Nhất thời, một cỗ kinh khủng âm ba bay thẳng mà đi. Hai đại kim tiên trong nháy mắt đầu vù vù. Cảm giác trống rỗng, thật giống như bị định trên không trung. Hoa, mặt trời một tiếng gào thét. Trong nháy mắt xuất hiện tại một cái kim tiên trước mặt. Móng vuốt bỗng nhiên nhất chảo, xé ra, a, bành. Này kim tiên đang bị xé mở trong nháy mắt, tỉnh lại, đáng tiếc, đã trễ, trong lúc vội vã chỉ có thể yếu ớt đánh Vương Hùng nhất trường. Đảo mắt bị Vương Hùng xé thành hai nửa, máu tươi, năng lượng nhanh chóng tuôn hướng đại nhật sát luân bên trong. Hoa, mặt trời bị đau, khóe miệng chảy máu, nhưng không có chút nào dừng lại, một sát na ở giữa. Nhào về phía một cái khác kim tiên. Một cái khác kim tiên cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ rút lui mà quay về. Vương Hùng hiểm lại càng hiểm không có bắt được. Nhưng tại Đông Hoàng Trung âm ba phạm vi, Vương Hùng tựa như có thể thuấn di, trong nháy mắt nhào về phía cái khác chân tiên dị tộc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ngoặc kép chấm chấm. Liền kim tiên đều trúng chiêu hư không giam cầm, chân tiên chỗ nào nhận được. Đảo mát, chỗ có dị tộc bị tàn sát trống không, tuy nhiên có thể lại lần nữa phục sinh, nhưng thể nội lực lượng lại đại bộ phận bị Vương Hùng hút đi. Chỉ còn lại có một cái kim tiên cùng Hạ Ti Mệnh hai người. Vương Hùng không chút do dự, lao thẳng tới Hạ Ti Mệnh mà đi. Hạ Ti Mệnh, ta phải dùng ngươi đầu người cho Ali báo thù. Vương Hùng mặt lộ vẻ tiếng giống nói. Hạ Ti Mệnh cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn. Vương Hùng, hôm nay đều sẽ chết còn không biết đâu. Thần binh, Tu La, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.